Nàng công chúa tóc đỏ, chương 36, vòng luẩn quẩn, góc truyện audio.com, vị bác sĩ già đáng kính bước ra, Gia Bảo chạy xô đến, vị bác sĩ đó như biết được Gia Bảo muốn nói gì. Liền giơ tay lên ý bảo hắn im lặng, cô bé cô sao, mạng lớn lắm, mất nhiều máu vậy cũng không nguy hiểm lắm đâu, chỉ cần theo dõi 2-3 ngày là có thể xuất viện. Lúc cậu vừa hét vừa chạy vào, tôi tưởng bệnh nhân nguy kịch lắm. Hừm, chẳng nhẽ hấp hối rồi mới là nguy kịch sao? Thế thì cần quái gì phòng cấp cứu? Nếu vậy con nhà người ta cũng ngỏm lâu rồi. Gia Bảo khẽ nghiến răng, nói vừa đủ để nghe chứ câu quá to. Chấm, Hoàng Anh giật mình vội bịt miệng hắn lại, rồi cúi đầu nói với bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, thằng em cháu còn trẻ người non dạ. Lời nó nói bác sĩ đừng bận tâm. Hi hi hi, Hoàng Anh phải nhăn nhở cười để lấy cảm tình, chọc giận ông bác sĩ này. Nhớ ổng ghét, cô chăm sóc tốt cho Thiên Mỹ thì chết. Tôi cũng chẳng bận tâm chi đám trẻ danh, chỉ mong lần sau cậu nhà ăn nói ý thứ một chút. Gặp tôi là hiền, chứ người khác là chết với người ta lâu rồi đó. Ông bác sĩ nói xong liền quay lưng bỏ đi. Thiên Mỹ được chuyển đến phòng thường để nghỉ ngơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Anh ngồi nhìn Gia Bảo gọt hoa quả. Chỗ lõm chỗ lồi, chỗ nát chỗ dập, đĩa hoa quả như đống hỗn tạp. Người thường ăn vào muốn bệnh, chứ người bệnh ăn vô chắc thăng luôn. Cái gì đây? Hoàng Anh giơ vỏ táo Gia Bảo vừa gọt lên trước mặt hắn. Vỏ táo chứ cái gì? Hắn nhíu mày, thấy thế Hoàng Anh liền cười đều. Tôi tưởng vỏ bưởi, táo mà cậu gọt như bưởi thế này thì để Thiên Mỹ ăn hột hả? Câu ngon thì gọt đi. Hắn bắt đầu cáu, ngon hơn anh là cái chắc. Hoàng Anh lại cười, cô giật con dao gọt thì tay Gia Bảo rồi bắt đầy với quả lê. Thành quả của cô là một quả lê nham nhở như đóc gậm, ngon, quá ha. Gia Bảo huýt dài chữ ngon. Phải, ít ra hơn cậu. Hoàng Anh hơi ngại nhưng vẫn cố vênh. Xì, Gia Bảo quay mặt đi. Khuôn mặt lại thoáng buồn khi nhìn qua chiếc giường Thiên Mỹ đang nằm. Hắn ước người nằm trên đó là mình, thì có lẽ hắn sẽ cô đau như thế này. Đã nhiều lần hắn tự hỏi, có phải hắn đang yêu nhỏ cô, lo lắng cho nhỏ như vậy. Cô gặp là nhớ nhỏ như vậy, nhỏ ghét là đau lòng như vậy. Cô phải yêu thì là gì? Nhưng, có thực sự là yêu? Hay chỉ là mặc cảm tội lỗi? Vì ba hắn làm khó nhỏ nên phải lo lắng. Sợ nhỏ gặp chuyện nên mới lúc nào cũng nhớ. Còn đau lòng khi bị nhỏ ghét thì sao? Có lẽ, là, như kiểu sợ mất đi một người bạn ạ. Phải vậy cô, khó nghĩ quá. Gia Bảo tự đánh vào đầu mình, rồi lấy tay ôm đầu. Hoàng Anh thấy lạ, liền hỏi, nè, lúc nãy bỏ đi đâu vậy? Gì, thì lúc chị Vi Oanh khám cho Thiên Mỹ đó. Cậu bỏ đi đâu? Hại tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết mà cô tìm được. Tôi đi tìm Xuân Quỳnh. Làm gì chứ, nhưng tôi cô gặp, có lẽ cô ta trốn rồi. Tha cho cô ta cũng đâu có sao. Thực ra Thiên Mỹ chưa bị. Đúng lúc Hoàng Anh đang định nói sự thực rằng Thiên Mỹ thực tình chưa bị làm nhục thì cánh cửa chợt mở. Cả hai giật mình nhìn ra cửa. Aron, Gia Bảo giật mình, nhìn chàng trai tóc đỏ đứng ngoài cửa. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Gen, Thiên Vũ cười, liền đến gần ôm chầm lấy Gia Bảo. Khùng hả, buông ra, Gia Bảo giật mình hét lên. Hắn ghét nhất bị người khác động chạm bất ngờ. Ôm cái mà dám mắng tôi sao? Cậu giỏi, tôi mặc luôn đó, Thiên Vũ cáu, liền buông ra, Hoàng Anh tròn mắt nhìn cô gái tóc xanh biển và một người tóc vàng ngoài cửa. Hai người vào trong đi, chấm, Hoàng Anh nhẹ nhàng mở cửa rộng hơn để hai người kia vào. Phương châm của cô luôn là ưu tiên phái nữ. Hoàng Anh biết nhóm Black Anger nên cũng biết Việt Đông là con trai. Chỉ là nhìn khuôn mặt của nó thì cô có thể không nghĩ đây là một cô bé dễ thương được. Cảm ơn, Việt Đông cười, Kỳ Lam cũng khẽ cúi đầu cười. Ý cảm ơn, Thiên Vũ giờ đang ngồi cạnh giường Thiên Mỹ. Chỉ mới gần 2 tuần thôi. Chỉ gần 2 tuần cô gặp thôi mà anh tưởng như 2 năm. Thiên Mỹ mới ra Bắc được nửa tháng. Vậy mà đã phải hứng chịu bao nhiêu điều như vậy? Sao con bé chịu nổi đây? Thiên Vũ đang hỏi chính mình mà cũng như hỏi nhỏ. Sao con bé lại vào trong này? Nó bị làm sao mà lại vào viện? Cô phải tôi nhờ cậu chăm sóc nó sao? Cậu làm gì mà để nó trở nên thế này? Lúc nó cần bảo vệ cô lẽ cậu cô ở bên nó. Tại sao hả? Giọng Thiên Vũ đều đều. Cô ngừng chất vấn, ra bảo im lặng cô nói gì? Đúng là tại hắn, hắn cô biết đã ước bao nhiêu lần. Ước gì hắn cô vào quán bar, ước gì hắn cô để nhỏ một mình, ước gì hắn cô rời xa nhỏ. Dù chỉ nửa bước, thì đã cô như vậy. Nhưng ước cũng chỉ là ước. Cô thể thành thực, xin lỗi, câu nói nhẹ buông từ miệng hắn. Cả căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Thiên Mỹ. Được rồi, ta ra ngoài nói chuyện, để con bé nghỉ đi. Thiên Vũ đứng dậy, đi ra phía cửa, mọi người cũng đứng dậy. Tiến dần ra ngoài, chợt một tiếng động làm mọi người khựng lại. Là tiếng của Thiên Mỹ. Tiểu Mỹ, Thiên Vũ định lao lại gần. Nhưng Gia Bảo đã nhanh hơn. Hắn đang ngồi đó nắm lấy tay Thiên Mỹ. Em tỉnh rồi, Gia Bảo cười nhìn nhỏ. Tại sao, tôi, còn sống, đôi môi nhợt nhạt khẽ buông lời. Thiên Mỹ cô thở gấp, chỉ là câu nói bị đứt quãng thôi. Phải, em còn sống mà. Gia Bảo lấy hai tay mình nắm tay của Thiên Mỹ, rồi đưa tay của nhỏ lên, áp vào má mình, cho tôi chết. Thiên Mỹ nói nhỏ lắm. Như thì thầm vậy, nhưng cả căn phòng đang yên lặng nên ai cũng nghe thấy. Ai cũng giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Cô thể nào, cô được đâu, em cô thể chết đâu. Gia Bảo cười, nhưng đôi mắt trĩu nặng mang đầy đau buồn. Cho tôi chết, cô biết nhỏ lấy đâu ra sức lực để mà hét lên như vậy. Sau câu hét, Thiên Mỹ vùng vẫy, muốn tháo toàn bộ những ống dây trên người mình ra. Cô được, Gia Bảo ôm chặt nhỏ. Hắn giữ hai tay Thiên Mỹ lại. Cô muốn nhỏ giật mấy ống truyền ra. Bị giữ chặt, nhỏ cô cách nào vùng vẫy. Bình thường đã có thể chống lại hắn. Giờ đang bệnh càng có thể kháng cự lại. Ra ngoài, đi ra, Thiên Mỹ bắt đầu nức nở. Nhỏ cô dãy giụa nữa. Chỉ khóc vừa hổn hển nói. Anh, Gia Bảo sững sờ một vài giây. Rồi nhìn nhỏ. Hắn cô muốn nhìn đôi mắt căm hờn đang xoáy sâu vào mắt hắn trên mặt nhỏ nữa. Nên đành đứng dậy, bước ra ngoài, Thiên Vũ cô định đi theo. Nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của hắn, anh lo nhỡ làm sao. Nên cũng ra cùng, có Kỳ Lam bên cạnh Thiên Mỹ, anh cũng an tâm phần nào. Mỹ, Kỳ Lam vuốt mặt Thiên Mỹ, nhìn đứa bạn hồn nhiên, mạnh mẽ ngày nào giờ thê thảm, yếu đuối thế này. Kỳ Lam thấy buồn lắm, cô nhóc tự nghĩ, có siêu năng lực để làm gì, khi đến bạn mình còn cô giúp được. Ngoài sân của bệnh viện, hai chàng trai, một tóc đỏ, một tóc bạch kim là tiêu điểm của mọi sự chú ý, ngồi xuống một băng ghế. Dưới gốc cây phượng vĩ, Thiên Vũ nhìn Gia Bảo hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, là tôi cô chăm sóc cô ấy tốt, là sao, cô ấy bị hại, ai hại. Hại ra làm sao, bị, cưỡng bức, .. Thiên Vũ ngồi im, lặng nhìn Gia Bảo rồi lại lên tiếng. Bị sao cơ, tôi có nghe lầm cô. Bị, cưỡng, bức, Gia Bảo lại gằn từng tiếng. Thiên Vũ bật dậy nắm lấy cổ áo hắn. Anh thở mạnh, rồi chua chát nói, con bé, con chưa tròn 16 tuổi. Tôi biết, Zent, Thiên Vũ hét lên. Mặt mày nhăn nhó đến mức khó coi. Gia Bảo vẫn chọn sự im lặng. Dừng tay, Hoàng Anh và Việt Đông từ đâu chạy ra. Giằng tay Thiên Vũ ra khỏi người Gia Bảo. Đừng làm thế, Việt Đông ôm chặt cánh tay của Thiên Vũ. Em buông ra, tôi phải đánh nó. Thiên Vũ gầm lên như con thú bị thương. Cô kìm nén nổi, chát. Việt Đông cô chút lưỡng lự. Tát ngay vào má trái Thiên Vũ một cái rõ kêu. Anh bình tĩnh đi, nghe em nói. Việt Đông lên tiếng, lúc ấy, Hoàng Anh mới buông lời. Gia Bảo, nghe này, Thiên Mỹ cô sao, cô ấy cô bị cưỡng bức. Hoàn toàn cô, sao, Thiên Vũ, có thể nào, chính mắt tôi thấy. Gia Bảo, đó là do kỳ kinh nguyệt thôi. có chút ngại ngùng, nhưng Hoàng Anh vẫn rành rọt nói. Cả hai cô hiểu lắm, nhưng vẫn lắng nghe Hoàng Anh giải thích. Hoàng Anh cũng kiên nhẫn kể lại cuộc nói chuyện của cô và Vi Anh. Cậu cô được chết đâu đấy? Kỳ Lam khẽ vuốt cằm Thiên Mỹ. Nhỏ cô khóc nữa, còn mỉm cười cơ, lúc nãy sau khi Gia Bảo vào Thiên Vũ ra khỏi phòng. Thì Hoàng Anh cũng vội nắm tay Việt Đông kéo đi cùng. Cô biết có chuyện gì nữa? Mình muốn ăn gì đó. Cậu đi mua được cô. Thiên Mỹ mở miệng nói. Ok, Kỳ Lam liền đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Chỉ chờ có thế, Thiên Mỹ cũng ra ngoài. Vòng ra cửa sau của bệnh viện. Sau khi nghe Kỳ Lam khuyên, nhỏ cô muốn chết nữa. Nhưng nhỏ sẽ trả thù. Ăn miếng thì trả miếng. Âu Dương Thiên Mỹ này là ai kia chứ? Nghĩ vậy, nhỏ liền thay quần áo. Và bắt đầu cuộc truy tìm Xuân Quỳnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Mỹ vẫn còn đủ sức để đi tiếp. Nhỏ muốn làm chuyện này một mình. Cô cần ai giúp hết. Đang ngạc nhiên và vui mừng hết cỡ. Gia Bảo muốn lao ngay vào phòng tìm Thiên Mỹ. Chợt, Việt Đông có điện thoại. Alo, Ivan, đầu dây bên kia. Giọng này, Gia Huy hả? Phải, mình đến Thanh Hóa rồi. Cậu đang ở đâu? Ở bệnh viện XYZ. May quá, mình đang ở siêu thị ABC, ngay đằng sau của bệnh viện đó. Sao cậu lại ở đây? Mình muốn tìm anh Gen. Chờ chút, mình ra ngay, cúp điện thoại, Việt Đông cùng Hoàng Anh, Thiên Vũ và Gia Bảo ra cửa sau của bệnh viện. Thiên Mỹ đang đi, chợt thấy mặt mày say sầm. Suýt nữa thì ngã, may là có một bàn tay đỡ nhỏ. Cảm ơn, Thiên Mỹ đang mở lời. Chợt khựng lại, người đỡ nhỏ là một chàng trai tóc bạc kim. Trở lại vài phút trước, Gia Huy sau khi gọi điện cho Việt Đông thì đứng chờ. Bất chợt thấy Thiên Mỹ đang đi siêu vẹo bên đường. Có vẻ đang bệnh, cậu liền chạy sang đỡ nhỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lại hiện tại, buông ra, đang bệnh. Thiên Mỹ còn có thể phân biệt được Gia Bảo và Gia Huy. Nhỏ cũng không nghĩ Gia Huy lại xuất hiện ở đây. Cô sao vậy, đã nói buông ra. Thiên Mỹ cố vùng vẫy khỏi tay của Gia Huy. Đúng lúc đó, Việt Đông, Thiên Vũ, Gia Bảo và Hoàng Anh đã ra đến cửa sau. Và trông thấy Thiên Mỹ với Gia Huy đứng cùng nhau. Hai người như đang giằng co. Sao cô ấy lại ngoài này? Gia Bảo hốt hoảng chạy lại gần. Thiên Mỹ lại gào vừa khóc, đã nói buông ra mà. Gia Huy cô muốn người đi đường nhìn chằm chằm nên đành chiều ý nhỏ buông tay. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện. Gia Huy vừa buông tay thì Thiên Mỹ cô còn chỗ dựa. Mất thằng bằng mà ngã. Nhỏ chới với, giơ hai tay lên, hy vọng bám trúng cái gì đó. Chẳng may nhỏ lại vô tình đẩy Gia Huy ra xa hơn. Cả hai đang đứng trên vỉa hè, bị Thiên Mỹ xô trúng. Gia Huy ngã ngay ra lòng đường. Thiên Mỹ ngã xuống đất, còn Gia Huy thì đang lăn lê bò toài nơi lòng đường đông đúc. Huy, Gia Huy nghe tiếng hét của Gia Bảo thì chợt nhìn quanh. Cậu khẽ đáp một tiếng. Anh, đúng lúc đó, một chiếc ô tô tải lao đến. Gia Huy chỉ nghe được tiếng phanh gấp, rồi tiếng rầm rất lớn. Sau đó cậu thấy mình nhẹ bẫng, cả người như bay lên. Sau đó, chỉ còn lại bóng tối. Hết, cách chương.